Tám chòm sao tên lạnh lùng và những người bạn. Chương 16, góc truyện audio.com. Bang bang, nhầm nhầm, reng reng, GT, LT, vào học rồi đồng bào ơi. Chuông vào học reo lên. Tất cả học sinh vào lớp học nhà của mình. Bảo Bình, Sử Nữ, Thiên Bình, Bạch Dương cũng chẳng ngoại lệ. Hiện giờ Bảo Bình mới nhận ra, lớp của cô toàn là nữ sinh mặt thoa son chét phấn. Họ bu thiên yết như kiến bu vậy, nhoi nhoi nhức cả tai. Hay khổ thật mà, khoảng 5 phút sau, giáo viên lớp Bảo Bình bước vào. Tất cả học sinh nhanh chóng ổn định chỗ ngồi. Bảo Bình đã an tọa ở một chiếc bàn ở cuối lớp. Giáo viên lớp Bảo Bình là một người thầy khoảng 50 tuổi, khuôn mặt nghiêm túc như thoáng đâu đó có nét dịu dàng. Chào các em, thầy sẽ là giáo viên lớp guitar. Thầy tên Hữu Phước và các em cũng biết Thiên Yết sẽ phụ trách giúp thầy dạy kèm các em. Bây giờ các em tự đứng lên giới thiệu về bản thân. Bắt đầu từ bàn đầu tiên, thầy Phước tua một hơi. Gì chứ, giới thiệu bản thân nữa sao? Bảo Bình cô ghét nhất là cái nghi lễ này đấy. Hai, Bảo Bình nghĩ thầm, thế là mí con rắn xanh, đỏ, tím, vàng, bắt đầu giọng điệu ẻo lã. Dẹo như kẹo kéo kéo từ thành phố tới thủ đô. Đến lượt bảo nhà ta giới thiệu thì bắt đầu có những tiếng bàn tán. Chỉ trích, nói móc vang lên, những cặp mắt nhìn Bảo Bình chẳng có tí thiện cảm nào. Bảo Bình vốn đã quen nên chẳng để ý đến. Giờ ta dạo một vòng ba sao kia nhá. Đầu tiên là phòng Sử và Bình. Cũng như ở phòng Bảo nhưng có điều nhân mã khá ngạc nhiên vì Sử Nữ vốn thuộc về violon mà tại sao hôm nay lại qua lớp piano mà không phải violon lớp ma. Kết, kỳ lạ đúng là kỳ lạ. Hay là vì, chắc là vì lý do đó. Hai, nhân mã nhìn Sử Nữ nghĩ làm cho một người buồn lòng vì tưởng nhân mã thích Sử Nữ. Đó là ai nhỉ, là chị Thiên Bình đấy ạ, thế còn bên lớp Bạch Dương thế nào nhỉ? Thì là như cái chợ đó mà cái chợ hình thành từ hai con người thôi. Chuyện là anh sư đang chơi trống nhân tiện tán gái làm tụi hám choi thoa cho chết chấu. Nhầm nhầm lại nhầm nữa rồi. Thao son chết phấn làm chị Bạch bước vào nghe cái lớp nhoi nhoi đau hết cả đầu nên chị Bạch liền la lên làm tụi hám choi im ri đi về chỗ ngồi. Anh sư thấy gái về chỗ hết bèn máu sôi thành là cãi nhau với chị Bạch. Lần này đến lũ hám choi bị tra tấn lỗ tai, giáo viên dạy lớp trống cũng phải bó tay vì họ đụng vào sẽ có một vé miễn phí điểm danh với Diêm Chúa. Số khổ, chép này ao viết không được hay cho lém, cảm thấy nó ngắn nữa. Cách chương.